Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, trang 268. Kyoko tựa hồ thực thích Vũ Phi Đại Nhân, nàng nói nàng ánh mắt đầu tiên thấy Vũ Phi Đại Nhân liền. Cảm thấy hảo thân cận, tựa như thấy nàng yêu thích nhất tiểu con rối giống nhau. Đáng tiếc nàng tiểu con rối ở không lâu trước đây bị mất, Kogawa Kawa cảm thấy đem yêu thần đại nhân. So sánh cái kia xấu xấu tiểu con rối thật sự là quá không tôn kính, hy vọng vẫn luôn đều thực ôn nhu. Vị kia đại nhân không cần để ý, nàng còn không có tỉnh sao? Tùng tùng cây hoa anh đào vây quanh điện thờ, tịch mịch đình viện cùng đỏ tươi điều cư phảng phất đều nhiễm ấm áp màu sắc. Ánh trăng, theo thường lệ tới bên này thăm một chút, Hắc Sơn Dương, khôi phục tiến độ. Ai có thể nghĩ đến này phó bản đẩy đến 50% lúc sau. Bọn họ gặp phải lớn nhất vấn đề không phải tiến độ như thế nào tiếp tục đẩy, mà là tiến độ tạp ở người một nhà, cũng chính là NPC Nguyên Vũ Phi hiện yêu thần nơi này đâu. Tuy rằng mỗi ngày mở to mắt đều có thể thu được tiến độ dâng lên nhắc nhở âm, nhưng vẫn là hơi chút có điểm, cư nhiên có thể ở phó bản hỗn hỗn nhật tử, bất an cảm, vì xem nhẹ. Loại cảm giác này, ánh trăng cùng ảnh gần nhất vẫn luôn cùng Tề Tinh, Michael cùng nhau hỗ trợ làm xây dựng. Bọn họ muốn xây dựng một người yêu cùng tồn tại Hizakura Komachi, cái này ý tưởng cũng không phải cái gì lý tưởng chủ nghĩa hành vi nghệ thuật, mà là chân chính đại xu thế, cựu thần chi chiến sau. Chúng thần ngã xuống, ác nghiệp ăn mòn hiện thế cùng ám giới biên giới, mới đưa đến yêu ma quỷ quái hoành hành cục diện. Đã từng âm dương sư nhóm đem hy vọng ký thác với thần chi tử trên người, chính là bởi vì chỉ có thần mới có thể tiêu trừ ác nghiệp, nề hà lúc trước thần chi tử thần cách không được đầy đủ, chỉ có thể đem ác nghiệp phong ấn với hai mắt bên trong. Hiện giờ mắt thấy có hoàn toàn tiêu trừ ác nghiệp hy vọng. Lấy Sugigami Taki cầm đầu âm dương sư liền tại nơi đây toàn lực bảo hộ yêu thần, cũng không phải không có đối này đưa ra nghi ngờ âm dương sư. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Sumikazai sẽ đứng ra lực đỉnh Sugigami Taki. Những cái đó người phản đối cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. A, Sumikazai a, thần minh đại nhân nói, hắn đến vì chính mình hành vi chuộc tội đi, đối mặt hiểu biết bạn bè kinh dị. Sugigami Taki cười tủm tỉm mà nói như vậy, trên mặt gân xanh dần dần biến mất, khuôn mặt khôi phục thanh lãnh diễm lệ. Yukiona phiêu phù ở giữa không trung, ứng hòa gật gật đầu. Yêu ẩn đại nhân nói đúng, tuy rằng yêu thần căn bản còn không có tỉnh, nhưng là hắn nói cái gì cũng đúng. Không tỉnh lục ngữ nông cũng không giống đại gia cho rằng như vậy ở ngủ say, bởi vì nói đúng ra. Chân chính yêu cầu thích ứng thần cách cùng thần lực chính là Vũ Phi, mà không phải nàng, bởi vì Hạc Tử chân chính kỳ vọng, cũng tự nguyện cho hết thảy đối tượng là Vũ Phi. Lục ngữ nông làm tạm thời tiếp quản thể xác người chơi là không cần quyền kế thừa lợi đồng thời gánh vác nghĩa vụ, nàng tựa như nhân cách phân liệt nhân cách, có thể đem này hết thảy vứt cho chủ nhân cách đi xử lý, mà chính mình thì tại chuẩn bị cuối kỳ khảo thí, rốt cuộc không thể cùng những người khác nói chuyện, cũng không thể tiếp xúc linh hồn trạng thái thật sự thực nhàm chán. Rốt cuộc nàng ở chân thật thế giới cuối kỳ khảo thí chu sắp tới rồi, rốt cuộc liền tính là người chơi cũng muốn ở điểm trước mặt cúi đầu. Lại nói tiếp, nếu mặt khác phó bản đều có thể lưu ra như vậy một đoạn an tâm ôn tập thời gian, lục ngữ nông cảm thấy nàng sẽ càng thích phó bản một chút. Ở bất đồng thời gian lưu trạng huống hạ ôn tập này đại khái là sở hữu học sinh mộng tưởng bá. Đại khái ở Hạc Tử sinh ngày, lúc sau ngày thứ bảy, thần trên đài ngủ say ảnh khôi hoàn toàn rút đi đen nhánh bóng dáng, hắn trên người khoác một kiện thêu đầy hoa anh đào kimono, tầng tầng phấn bạch cánh hoa rơi rụng ở ửng đỏ thay đổi dần đế bố thượng. Sấn đến tân ra đời yêu thần tượng là nho nhỏ hoa anh đào yêu, nhưng đương hắn mở to mắt. Cặp kia huyết sắc yêu đồng lại phảng phất áp xúc toàn bộ diêm ma luyện mục ảnh ngược. Dựng đồng sắc bén như mũi đao, thật mạnh phá vỡ nhìn thẳng giả trái tim, thức tỉnh yêu thần rũ xuống đôi mắt. Ở nhìn thấy thần đài chung quanh đoan đoan chính chính bầy chuông gió. Tiểu xúc sắc, dây cột tóc, tiểu lược, khi, nhu hòa biểu tình, cầm một phen mạ vàng tiểu quạt xếp đi vào tới hạc tử bước chân một đốn. Yên lặng nhìn thần đài, không bỏ được dịch khai tầm mắt, ngượng ngùng, ta còn chưa đi đâu. Bị từ cao số chương trình học trung túm ra tới lục ngữ nông cười tủm tỉm cùng. Hạc tử chào hỏi, nhiệm vụ tiến độ đã 80%, làm phiền ngài chờ một chút. Hạc tử biểu tình chưa biến. Thanh thanh lãnh lãnh, nhưng mạc danh làm người cảm giác có chút hủy khuất. Lục ngữ nông ra tới chuyện thứ nhất chính là xác. Định, máy móc trung tâm, hiệp hội nào hai cái người chơi ở đâu? Ở chân thật thế giới Giang Thành, ở nàng sở trụ tiểu khu chế tạo nổ mạch án người chơi Tưởng Hải. Nhưng đúng là ở thuyền cứu nạn bị tự xưng, máy móc trung tâm, hiệp hội người chơi mời chào. Cũng bị tặng cho một loạt yêu cầu đại ngạch tích phân mua sắm cao nguy đạo cụ, sớm tại tiến vào cái. Này phó bản cùng ánh trăng liên lạc thượng khi, lục ngữ nông liền đánh lên kia hai cái người chơi chủ ý. Nhưng vô luận là cánh tay thép vẫn là càng nguy hiểm một ít thợ sửa chữa, đều là chính thức A cấp người chơi. Liền tính ở cái này bọn họ không quen thuộc phó bản, cũng không phải dễ đối phó tồn tại. Nhưng hiện tại khối này, yêu thần, thể xác, có thể cho lục ngữ nông mang đến thêm thành cũng không phải là nhỏ tí tẹo, nàng có 10 phần nắm. Chắc ở cái này phó bản khống chế được bọn họ. Vũ Phi, thân hình biến mất ở điện thờ. Xuất hiện ở rừng anh đào trên không, nàng nhanh chóng tỏa định kia hai cái vô tri vô giác người chơi. Ở cái này phó bản hậu kỳ sân nhà nội, triển khai một hồi vừa lúc có thể huấn luyện xúc tua cùng tân năng lực, huyết ảnh, săn thú, đỏ sậm. Chi ảnh cướp đi hai vị người chơi ý thức, cũng đưa bọn họ qua vãng ký ức mở ra ở lục ngữ nông trước mắt. Máy móc trung tâm, hiệp hội hình thức, tựa như phía trước, nhắc tới quá như vậy. Hội trưởng không quản sự, hiệp hội nội lớn nhỏ sự vụ đều có, ích thân thủ chế tạo ra tới máy móc trợ lý xử lý, cánh tay thép. Gia nhập, máy móc trung tâm, hiệp hội thời gian không dài. Thợ sửa chữa lại là rất đã sớm gia nhập thành viên, đáng giá nhắc tới chính là... Lấy thợ sửa chữa tư lịch cùng năng lực, kỳ thật hắn nguyên bản là không nên cùng cánh tay thép như vậy thành viên tổ đội. Nhưng thợ sửa chữa từng phạm quá một cái chứng cứ không quá vô cùng xác thực sai lầm. Đã chịu qua máy móc trợ lý cảnh cáo, ở hiệp hội cao cấp thành viên nơi đó phong bình vi diệu. Hết chương.